Nàng đã cong tay bắn ra một đạo tinh quang bạch sắc chui vào trong cơ thể của hắn. Gần như ngay lập tức, Liễu Minh liền cảm thấy cơ thể như được buông lỏng. Yêu khí vốn đang tán loạn cơ thể lập tức trở về bên trong yêu phù lơ lửng giữa lồng ngực, linh hải theo đó cũng bình trở lại. Hắn thấy vậy vừa mừng vừa sợ, không chút do dự khẽ vỗ lên đồ hình bát túc hải thú trước ngực, trên lưng theo đó liền hiện ra một đôi nhục xí lóng lánh ngân quang. Vút! Sau khi khẽ vỗ đôi cánh một cái, Liễu Minh liền ôm lấy thiếu nữ xinh đẹp kia rồi mau chóng hóa thành một đạo độn quang ngân sắc lao nhào về phía thông đạo sau lưng. Hắn đã hiểu nếu ma nhân cảnh giới thiên tượng kia đã hiện ra chân thân thì bản thân chỉ còn con đường duy nhất là liên thủ với thiếu nữ yêu tộc bên cạnh mà thôi. Ầm ầm. Ma chảo hắc sắc cực lớn chụp xuống Liễu Minh và thiếu nữ mặc cung trang đang đứng trên mặt đất, ánh chảo tuy chụp vào khoảng không nhưng đã tiến đến sát sạt sau hắn. Lập tức một hồi vòng xoáy hắc sắc quấn tung lên làm cát bay đá chạy. Hắc sắc thu lại nhanh chóng, trên mặt đất liền hiện ra một hố sâu rất lớn rộng cỡ vài trượng. Toàn bộ quá trình từ khi thiếu nữ cung trang mở miệng tới khi Liễu Minh phóng thích thú giáp thuật rồi ôm lấy cô gái tránh thoát ma chảo rơi xuống chỉ diễn ra trong vòng hai nhịp thở, có thể nói là động tác nhanh chóng như chớp giật. Chật chật, phản ứng nhanh đấy. Bổn tọa lại muốn xem các ngươi sẽ trốn vào đâu. Ma nhân vừa mới thành hình không ngờ Liễu Minh chỉ mang tu vi giả đan còn con lại có tốc độ phản ứng nhanh đến như vậy, bèn gầm lên rồi hóa thành ma ảnh màu xanh nâu đáp xuống, đuổi theo con mồi đang bỏ chạy. Lúc này, Liễu Minh không chút ngơi nghỉ, dốc sức bỏ chạy thục mạng, trước ngực là thân hình nhỏ nhắn mềm mại như không xương đang ngoan ngoãn cuộn tròn của yêu hồ kiều mị kia. Mỗi lần hít thở liền có thể cảm nhận từng luồng hương thơm cực kỳ thấm lòng xông vào mũi làm cho tinh thần dao động. Nhưng tâm trí Liễu Minh chỉ còn nghĩ đến việc cuống cuồng thúc dục pháp lực trong người rót vào hai cánh phía sau. Toàn thân hắn liền hóa thành luồng ánh sáng bạc lao nhanh trong thông đạo. Thiếu nữ cung trang vốn không ngờ tiểu bối nhân loại kia sẽ bồng mình bỏ chạy. Sau khi phục hồi tinh thần đã thấy cảnh vật bốn phía trôi qua loang loáng, chỉ có thể co rút thân hình lại rút sâu vào ngực đối phương. Vào lúc này, nàng có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ ấm áp từ cơ thể nam nhân cường tráng cạnh bên truyền tới. Hai má theo đó đột nhiên trở nên ửng hồng khiến cho dung nhan vốn đã xinh đẹp tuyệt luân lại càng thêm động lòng người. Phải biết rằng, nàng vốn có huyết mạch cửu vĩ linh hồ. Ở đại lục man hoang cũng có lai lịch rất lớn cộng thêm xuất thân từ thế lực có nội tình thâm sâu thuộc đẳng cấp cao nhất, lại sở hữu thiên sinh lệ chất, dung mạo xuất chúng nên số lượng những nhân vật tu vi cùng thân phận cực cao ở man hoang đại lục ngưỡng mộ cô gái này thật là nhiều không kể xiết. Nhưng cũng vì xuất thân của mình nên nàng đã bao giờ tiếp xúc với người khác phái gần đến như vậy. Hiện thời nàng ta một thân một mình tiến vào di tích dị giới, vô tình bị thương, lại trúng phải kịch độc ma nhân. Khi bản thân rơi vào cảnh lực bất tòng tâm, lại có tu sĩ nhân tộc tình nguyện bế bồng bỏ chạy nên trong lòng tự nhiên dâng lên những cảm xúc khác thường. Cảm giác này cực kỳ xa lạ lại cũng vô cùng thân quen, dường như trở về lúc trẻ thơ được tổ phụ dìu dắt, đúng là cảm giác an toàn, ấm áp lâu lắm nàng mới lại cảm nhận thấy. Nhưng cảm xúc khác thường kia nhanh chóng bị thiếu nữ đè nén, từ nhỏ tới giờ vốn được vạn người chú mục trông mong lại thêm tính khí kiêu ngạo bẩm sinh của tầng lớp yêu tộc thượng đẳng căn bản không cho phép bản thân có những suy nghĩ không hợp thân phận của mình. Chương 918 thiếu nữ yêu tộc sau khi xua đi những suy nghĩ kỳ quặc trong đầu, mới từ từ nhìn lại về phía sau. Tình hình không chút lạc quan trước mắt khiến cho đôi mày thanh tú của nàng không khỏi nhăn lại. Liễu Minh tuy đã toàn lực huy động thú giáp quyết nhưng dưới tình huống không thể sử dụng ngự kiếm phi hành kèm theo, tốc độ liền tỏ ra vô cùng thua sút so với ma nhân thiên tượng cảnh đang đuổi sát phía sau. Sau thời gian không đến 8-9 nhịp hô hấp, độn quang của gã ma nhân kia chỉ còn cách bọn họ không đến 30 trượng. Chỉ thấy chớp bạc lóe lên một cái, thân hình Liễu Minh đã xuất hiện bên cạnh pháp trận lôi điện nơi bọn họ tiến vào thông đạo lúc trước. Sau khi đảo mắt quan sát xung quanh, hắn liền khẽ giật mình. Giờ phút này, bên trong pháp trận hình sáu cạnh đang không ngừng truyền ra tiếng sấm đi đùng. Những lôi xả vàng kim tiêu tán lúc trước không ngờ đã hoàn toàn tái sinh, hơn nữa còn tạo ra một bức tường lôi điện ngăn cản phía trước, cũng may là cửu thiên thần lôi ẩn chứa bên trong sớm đã bị Liễu Minh hấp thụ hoàn toàn. Lát nữa, khi Liễu Mỗ xông vào bên trong cấm chế, hy vọng đạo hữu có thể ra tay giúp ta tranh thủ một ít thời gian, chỉ cần vài nhịp thở là được. Liễu Minh nhanh chóng truyền âm đến thiếu nữ yêu tộc đang cuộn tròn trước ngực. Cô gái kia mặc dù không biết Liễu Minh muốn làm cái gì nhưng vẫn không chút do dự gật đầu. Sau một khắc, lại thấy hào quang màu bạc lóe lên chói mắt, Liễu Minh đã nhanh chóng mang theo cung trang thiếu nữ đâm thẳng vào trung tâm pháp lôi điện vàng kim trước mặt. Đúng lúc này, một dạng mây đỏ liền từ trong ngực hắn cuốn ra nhanh như chớp, sau đó lăng không quay tít một vòng, hóa thành một màn chắn màu đỏ lớn hơn 10 trượng, chắn giữa pháp trận lôi điện và thông đạo sau lưng bọn họ. Chút tài mọn, ma nhân kia vừa đuổi tới đã gặp phải tấm màn đỏ chói chắn ngang trước mặt. Thấy vậy, y chỉ cười cười khinh miệt rồi nhanh chóng nhấc một tay phóng ra khí đen cuồn cuộn ngưng tụ thành ảo ảnh ma trưởng nện thẳng lên chướng ngại trước mặt. Liễu Minh thấy vậy, một tay sớm đã thủ thế trước ngực lúc này mới nhanh chóng kết thành ấn quyết, đồng thời trong miệng hắn cũng nhanh chóng vang lên một tràng chú ngữ kỳ bí. Một tiếng vang khe khẽ truyền đến,